đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, đánh vỡ ác mộng MU đội trước nhổ thứ nhất. Nhìn thấy MU đội thu được cầu quyền, Sterling nhanh chóng tiến lên, ý đồ phản đoạt. MU đội phòng thủ hậu phương cầu thủ tại được banh về sau, không có chút do dự nào, một cái đá mạnh trực tiếp đưa bóng lái đến Manchester City đội hậu trường. Nhìn thấy MU đội chỉ có thể dạng này kéo đá mạnh, Manchester City đội đám cầu thủ trong lòng một trận nhẹ nhõm. Truyền xa sông sâu, cũng sớm đã quá hạn. Bất quá, sân Old Trafford bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Còn đang vì vừa rồi sút gôn không có đánh vào mà ảo não Lý Minh Vũ. Kinh ngạc nhìn về phía mình hậu trường. MU hậu vệ một cước truyền xa, vậy mà tinh chuẩn rơi vào Bruno Fernandes dưới chân. Mà bên cạnh hắn, vậy mà không người phòng thủ. Không người phòng thủ Bruno Fernandes. Đây quả thực là phạm tội a. Đây chính là giải ngoại hạng Anh liên tục 3 cái mùa giải tốt nhất cầu thủ. Manchester City đội tại phòng thủ bên trong vậy mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm. Bruno Fernandes nhận banh về sau, không có chút do dự nào, dẫn banh liền hướng Manchester City đội hậu trường phóng đi. Greenwood tại trung lộ, thời khắc quay đầu nhìn xem Bruno Fernandes vị trí. Bruno Fernandes tại dẫn bóng thời điểm, cũng đang quan sát còn lại đám cầu thủ vị trí chạy. Greenwood bên người có hai tên Manchester City hậu vệ trung tâm một mực đi theo. Không thật là tốt ra cầu. Rashford cùng Pogba cũng tại Bruno Fernandes bên cạnh thân thật nhanh theo vào. Trước trận 4-5, đây chính là MU đội cơ hội khó được. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo điên cuồng về truy. Tại Bruno Fernandes sau lưng ý đồ đưa tay đi làm nhiễu hắn. Nhưng là Bruno Fernandes xảo trá tàn nhẫn. Một cái biến hướng, liền bỏ rơi Rodrigo truy phòng. Đến vùng cấm địa 30 vị trí đầu mét khu vực. Manchester City hậu vệ trung tâm là Laporte bỏ Greenwood. Vọt lên, ngay trong nháy mắt này. Bruno Fernandes một cước dao giải phẫu tầm thường chọc khe cầu. Từ Laporte bên người trực tiếp từ đến Greenwood dưới chân. Greenwood phúc trí tâm linh. Tại Bruno Fernandes chuyển bóng một nháy mắt, bỗng nhiên tăng tốc độ, bỏ rơi phòng thủ hắn Stone. Tại penalty điểm phụ cận nhận được Bruno Fernandes chuyển bóng, đối mặt xuất kích Ederson. Greenwood cổ chân lắc một cái, đánh Ederson một cái phương hướng ngược. Ederson đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn xem bóng đá từ mình cái chân còn lại bên cạnh lướt qua. Đánh vào sau lưng cầu môn. Sân Old Trafford lập tức sôi trào lên. Chúng ta giành trước. Đối mặt cường đại Manchester City đội, chúng ta vậy mà giành trước. Greenwood tại dẫn bóng về sau, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, kích động vọt tới bên sân, giang hai cánh tay, lớn tiếng giận giống lên. Trong màn ảnh Greenwood, diện mục dữ tợn, run rẩy đầu lưỡi như nói nội tâm của hắn cuồng hỉ. Cái này một cái dẫn bóng, để MU đội trong lòng kia một cây gông xiềng lập tức liền bị xé đứt. Bên trên một trận đấu 6-0, làm cho cả MU đội đều sa vào đến sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, thậm chí tại bọn hắn trong tim mình, đều cảm thấy mình khẳng định đánh không lại Manchester City đội. Tại trận đấu này trước đó, cơ hồ tất cả mọi người là một mạch nhìn suy MU đội. Cho rằng coi như tại mình sân nhà, MU đội cũng không có khả năng ngăn cản Manchester City đội thắng liên tiếp bước chân. Tại rất nhiều MU đội cầu thủ trong lòng, cũng có hoặc nhiều hoặc ít không xác định, nhưng là hết thảy tất cả, đều tại cái này dẫn bóng về sau, tan thành mây khói. Manchester City đội cũng không phải là không thể chiến thắng. Bruno Fernandes vọt tới Greenwood bên người. Cái này một đôi dẫn bóng công thần vong tình đang ôm nhau. Cái này dẫn bóng, không chỉ có để Old Trafford fan hâm mộ bóng đá chấn phấn, cũng làm cho MU đội trong lòng nhiệt huyết lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Premiership quỷ đỏ, bọn hắn không riêng gì quần áo chơi bóng là màu đỏ. huyết dịch cũng là màu đỏ. Liền ngay cả linh hồn của bọn hắn đều là hỏa diễm nhan sắc. Tiến công, nhìn xem bị cái này dẫn bóng sĩ khí phóng đại MU đội. Bên sân Guardiola nhíu mày. Hôm nay tranh tài muốn khó khăn. Mặc dù Manchester City đội đã tại cái này mùa giải tất cả tranh tài xong thành ngạo nhân 10 năm thắng liên tiếp, nhưng là hắn rõ ràng nhất. Lúc này Manchester City đội mới là nguy hiểm nhất. Thắng lợi liên tục để sự kiêu ngạo của bọn họ đạt đến đỉnh điểm. Kiêu binh tất bại cái này thành ngữ. Mặc dù Guardiola chưa nghe nói qua, nhưng là hắn tuyệt đối là lòng biết rõ. Coi như mình nói 100 lần không nên khinh địch, nhưng là Manchester City đội cầu thủ trong lòng cũng sẽ không đem câu nói này thật để ở trong lòng. Trừ phi bọn hắn có thể bị đối thủ tiến công cho đả kích đến, bọn hắn mới có thể thanh tỉnh nhận thức đến vấn đề chỗ. Cho nên nhiều khi, cuối cùng sẽ có người nói, một trận thất bại, cũng không phải là một chuyện xấu. Bất quá, Guardiola cũng không giống như thua với MU đội. Đương nhiên, Manchester City đội đám cầu thủ cũng không nguyện ý tại Manchester Derby sa sút bại. Cái này mất bóng, đồng thời cũng làm cho Manchester City đội cầu thủ trong lòng dấy lên đấu trí. Một lần nữa kéo cầu Manchester City đội, dùng bọn hắn như nước thủy triều thế công ép hướng về phía MU đội. Bất quá, tại sân Old Trafford fan hâm mộ bóng đá ra chỉ dưới, MU đội ở giữa sân cùng Manchester City đội vậy mà liều mạng cái bất phân thắng bại. Lý Minh Vũ đã bị đối thủ đánh ngã 2 lần. Bruno Fernandes cũng bị Manchester City đội cầu thủ đánh ngã 1 lần. Giữa trận người ngã ngựa đổ, để nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhìn huyết mạch phún trương. Toàn bộ sân Old Trafford liền như là một tòa ngay tại núi lửa bộc phát. Nhiệt tình bốn phía. Đây mới thật sự là Manchester Derby. 15 phút đồng hồ trôi qua, song phương cầu thủ rốt cục bắt đầu thu liễm, bởi vì thở hổn hển bọn hắn cũng đã bất lực tại cường độ cao xông đoạt. Mặc dù vừa rồi chiến đấu 10 phần kịch liệt, nhưng là những này đám cầu thủ đều là phi thường chức nghiệp. Mặc kệ là cắt bóng vẫn là đoạt cầu, đều là hướng về phía cầu đi, cũng không có bất kỳ cái gì ác ý động tác. Dù sao lập tức liền muốn đánh World Cup, cái này hai chi đội bóng bên trong phần lớn người đều là muốn tham gia World Cup. Nếu quả như thật thương tổn tới ai, tuyệt đối không phải một kiện mọi người muốn xem đến sự tình. Bởi vì tất cả đội bóng đều đã được đến FA thông cáo. Nếu như nước Anh cầu thủ ở trong trận đấu có ác ý phạm lỗi hành vi, như vậy hắn đem không cách nào tham gia giới này World Cup. Đồng thời lại nhận xử phạt nghiêm khắc. Nếu như không phải nước Anh cầu thủ, cao như vậy chán tiền phạt cùng ít nhất 10 trận cấm thi đấu, tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người nhìn mà dừng lại. Lần này World Cup, nước Anh lần nữa trở thành tiêu điểm, hoa lệ đội hình, để bọn hắn lần nữa trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Có được Lý Minh Vũ, Tây Ban Nha đội tự nhiên vẫn là đoạt giải quán quân tối đại đứng đầu. Nhưng là hiện tại nước Anh đã theo sát phía sau. Manchester City đội Foden cùng Sterling cùng MU đội Rashford cùng Greenwood đồng thời trúng tuyển. Sơ tuyển danh sách, nước Anh năm nay phong tuyến đã xa hoa đến để cho người ta hâm mộ tròng mắt đỏ bừng. Mặc dù song phương cầu thủ đều đã phi thường mệt nhọc, nhưng là Manchester City đội thế công cũng không có ngưng xuống. Cái này mùa giải khẩn trương lịch đấu, làm cho tất cả mọi người đều như cùng ở tại kinh lịch luyện ngục. Một tuần xong thi đấu là chuyện thường ngày. Một tuần ba thi đấu cũng là thường cũng có sự tình. Lý Minh Vũ kỳ thật đã được đến rất tốt chiếu cố. Tại một chút thi đấu vòng tròn bên trong, nửa chàng sau đánh cái hơn 10 phút, nhìn xem thế cục đã ổn định, Lý Minh Vũ liền sẽ bị Guardiola đổi lại. Thậm chí có lúc, hơn nửa hiệp đã đặt vững thắng cục. Như vậy nửa chàng sau, Lý Minh Vũ dứt khoát liền không ra sân. Bất quá, Premier League tiết tấu muốn so La Liga còn phải nhanh hơn. Thân thể tiếp xúc càng nhiều, phạm lỗi càng thêm hung ác. Cái này khiến quen thuộc La Liga tiết tấu Lý Minh Vũ có chút không thích ứng. Nhất là tại khách trận thời điểm tranh tài. Có lúc, Lý Minh Vũ sẽ cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Để hắn thi đấu trạng thái lúc tốt lúc xấu. Bất quá, cái này mùa giải, đánh 15 trận đấu. Lý Minh Vũ hết thảy đánh vào 33 khỏa dẫn bóng. Dẫn bóng hiệu suất vẫn là như vậy cao. Những này cầu phần lớn đều là ở ngoài vùng cấm sút gôn hoặc là đá phạt. Lý Minh Vũ hiện tại đã sẽ rất ít đột nhập đến vùng cấm địa bên trong gõ cửa. Phút thứ 25, Lý Minh Vũ tại trung lộ dẫn bóng hướng về phía trước. Nhìn xem ghi điểm bài điểm số vẫn là 1-0. Cái này khiến Manchester City đội cầu thủ trong lòng ít nhiều có chút vội vàng sao động. Bất quá, Lý Minh Vũ vẫn là trước sau như một vững vàng. Mặc dù không phải sân nhà, không có hệ thống gia trì. Nhưng là Lý Minh Vũ hiện tại đã thông qua hệ thống thu được như vậy kỹ năng cùng thuộc tính. Hiện tại Lý Minh Vũ đã trở thành một cái đỉnh tiêm cầu thủ. Hắn hiện tại cùng những cái kia siêu sao bóng đá chắc hẳn. Kém đến chính là những cái kia để cho người ta hoa mắt vinh dự. Trước mùa giải Lý Minh Vũ ít nhiều có chút khổ cực. Nếu như hắn không có thụ thương, có lẽ liền có thể dẫn đầu Barcelona thu hoạch được tứ quan vương danh xưng. Mà Lý Minh Vũ còn đem sẽ thu hoạch được càng nhiều vinh dự. Mà không phải hiện tại một cái La Liga quán quân, một cái Tây Ban Nha Super Cup quán quân, hai cái La Liga dày vàng một tí tẹo như thế vinh dự. Mùa giải trước, Lý Minh Vũ còn có một cái vinh dự không có lấy đến. Vô cùng đáng tiếc, chính là châu Âu dày vàng thường. Lý Minh Vũ 40 khỏa dẫn bóng bại bởi Bayern Munich Lewandowski 41 cầu. Cuối cùng Lewandowski lĩnh thưởng thời điểm. Một mặt hổ thẹn, hắn cho là mình là may mắn mới cầm tới cái này giải thưởng. Bởi vì hắn tại một vòng cuối cùng trước đó, chỉ có 39 cái dẫn bóng. Cuối cùng trong một vòng đấu, Bayern Munich đám cầu thủ nhao nhao vì hắn làm cầu. Cuối cùng, Lewandowski nương tựa theo một cái có tranh cãi penalty, lấy được mình chương 41 cái dẫn bóng. Lý Minh Vũ mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng nhìn trận đấu này về sau, Lý Minh Vũ đối Bayern Munich oán khí sâu hơn. Đừng để ta tại Champions League trên sàn thi đấu gặp được ngươi. Lý Minh Vũ đối mặt chính diện đi lên Fred, liên tục hai lần dẫm xe công thức 1. Để như lâm đại địch Fred phán đoán nhầm phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn dẫn bóng xóa tới. Đang chuẩn bị lên nhanh Lý Minh Vũ, cảm giác được trên người mình quần áo siết chặt, bất đắc dĩ ngừng lại. Trọng tài chính tiếng còi lập tức vang lên. Nguyên lai là Fred nhìn thấy Lý Minh Vũ đột phá phòng tuyến của mình về sau, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa tay kéo lại Lý Minh Vũ quần áo. Cảm nhận được trên quần áo cự lực truyền đến, Fred một mặt kinh ngạc nhìn xem, gầy yếu, Lý Minh Vũ. Tiểu tử này làm sao cảm giác như thế hữu lực a? Trọng tài chính chạy tới, hướng giải thích Fred lấy ra một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Dù sao Fred đây cũng không phải là lần thứ nhất đối Lý Minh Vũ phạm lỗi. Trước đó miệng cảnh cáo rốt cục biến thành một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Quả cầu này, khoảng cách cầu môn có chừng 35 mét có hơn. Vừa lúc ở Lý Minh Vũ xạ trình bên trong, nhìn xem đã yên lặng thối lui đến giữa trận phụ cận Lý Minh Vũ. MU đội đám cầu thủ trên mặt đều là trên mặt lấy nghiêm trọng. Lý Minh Vũ đại lực đá phạt, đã là lừng danh toàn cầu. Có CR vị này đại lão có tự mình kinh lịch vì đó học thuộc lòng. Để Lý Minh Vũ đại lực đá phạt có tiểu nhi dừng gáy hiệu quả. Mà lại, Lý Minh Vũ cũng dùng lần lượt đại lực đá phạt, để rất nhiều đội bóng phòng thủ cầu thủ nghe tin đã sợ mất mật. Đối mặt Lý Minh Vũ đại lực đá phạt, chỉ có một loại phương pháp có thể ngăn cản, liền là dùng huyết nhục chi khu của mình đi ngăn cản. Muốn nói, nước Anh ngạnh hắn còn là không ít. Lúc trước trong trận đấu, có không chỉ một vị cầu thủ tại đối mặt Lý Minh Vũ đại lực đá phạt lúc lựa chọn lấy thân thử cầu. Kết quả, bị Lý Minh Vũ một cước hung hăng đá vào trên thân. Nửa ngày đều không có thong thả lại sức. Có một ít nước Anh danh túc vậy mà tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm phát ngôn bừa bãi, cho rằng Lý Minh Vũ đại lực đá phạt hẳn là bị cấm chỉ sử dụng. Đây không phải đá bóng. Đây là tại giết người. Cuộc phỏng vấn này video phát ra lượng có 100 triệu tả hữu. Có người đồng ý, cũng có khịt mũi coi thường, còn có mắt sắc người. Vậy mà tại điểm tán trong đám người phát hiện CR thân ảnh. Mặc dù CR rất nhanh liền hủy bỏ điểm tán, nhưng là mãi mãi cũng không nhanh bằng dân mạng screenshot tay nhỏ. De Gea một mặt ngưng trọng đang chỉ huy lấy MU đội đám cầu thủ tại sắp xếp bức tường người. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên lần này, MU chỉ là phái ra 4 tên cầu thủ đến tạo thành bức tường người. Bởi vì có một lần, tất cả mọi người coi là Lý Minh Vũ muốn đá đại lực đá phạt. Nhưng là trải qua nhanh chóng chạy lấy đà về sau Lý Minh Vũ. Đến cầu trước, vậy mà chuyền bóng, một lần kia bức tường người là 6 người tạo thành. Dạng này liền để những vị trí khác phòng thủ cầu thủ giật gấu vá vai. Cuối cùng, Lý Minh Vũ chuyền bóng, để Foden hoàn thành một kích chí mệnh cuối cùng. Cái kia đá phạt tinh diệu trình độ, có thể so với năm 98 World Cup, nước Anh đại chiến Argentina trong trận đấu. Argentina đá phạt phối hợp, cho nên, tại cái kia cầu về sau, Manchester City đội lại thu hoạch được đá phạt thời điểm. Tất cả mọi người sẽ đề cao cảnh giác, theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Lý Minh Vũ bắt đầu tiểu toái bộ điều cả bước tiến của mình. Sân Old Trafford bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Liền xem như MU fan bóng đá. Ở thời điểm này, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lý Minh Vũ bắt đầu tăng tốc độ của mình. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở MU đội 4 người kia tường cầu thủ trong lòng bên trên. Lý Minh Vũ ánh mắt kiên định, nhanh chóng vọt tới bóng đá trước. Chỉ gặp hắn thật nhanh bày lên đùi phải của mình, chân phải như là roi, hung hăng quất vào bóng đá trung ương. Lý Minh Vũ tại bày ra bóng đá thời điểm, cố ý đem phần rỗng phương hướng hướng về phía chính mình. Một cước này, chính là trực tiếp đá phải phần rỗng vị trí. Dạng này sẽ làm bóng đá thu hoạch được càng nhanh sơ tốc độ, mà lại tại đá đi ra thời điểm, bảo trì bóng đá không phát sinh bất kỳ chuyển động. Tất cả động năng, tất cả đều dùng cho thẳng tắp bay về phía cầu môn tốc độ. MU đội bức tường người chỉ là thấy được một đạo bạch quang từ trước mắt của mình hiện lên. Nhân loại trong tiềm thức đều là su cắt tị hung. Tại gặp được thời điểm nguy hiểm, đại bộ phận đều chọn trốn tránh. MU đội đám cầu thủ sớm đã bị Lý Minh Vũ chuẩn bị động tác làm tâm hoảng ý loạn. Đợi đến bóng đá thật bay tới thời điểm, bốn người bọn họ cũng không có một cái nào dám đứng lên. Nhưng là bọn hắn cũng không có làm ra tránh né cầu động tác. Chỉ là trơ mắt nhìn bóng đá từ bức tường người khía cạnh bay đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.